Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 261: Từ chối ngoài cửa phần 2. Từ Đình nghe đại mao nói trước tiên. Chà, ngươi làm sao bây giờ? Ta mang theo lão bà đứa nhỏ chúc Tết nhà mẹ vợ ta trước. Sáng sớm không công đi đường xa như vậy, con tưởng rằng có thể ở nhà nhị cữu ăn bữa ngon. Năm cũ nên nhà đại cữu đãi khách, ta cũng không tới, khó khăn lắm mới đợi được đến Tết, còn không để vào cửa, cái này là chuyện gì hả? Đại ca phải đi, không bằng chúng ta cũng đi đi, dù sao chúng ta còn gần một chút. Tam Ma hỏi ý kiến của Hồng Tú. Biết đủ đi, nhị cữu ngươi còn chưa giống đại cữu, dường như cầm chổi quét chúng ta đi. Không bằng ta chờ một chút, nhị cữu ngươi vẫn luôn mềm lòng hơn đại cữu ngươi. Hôm nay mà không vào được cổng nhà nhị cữu ngươi, về sau muốn vào càng khó. Không thấy một năm này chúng ta đến vài lần cũng không thể tiến vào được sao? Nhị cữu ngươi lúc nào thì đổi cái cửa như thế này chứ? Yến Nhân Đạt nói. Cha, lão nhân gia ngươi làm việc cũng quá ác đi. Chúng ta không đợi, có lão nhân gia ngươi ở đây, nhị cữu có thể để chúng ta vào cửa mới là lạ đấy. Ta mau, chúng ta đi. Chúng ta về sau tự đến, cha làm việc tự cho gánh vác. Chúng ta không phạm sai lầm gì, nhị cứu dựa vào cái gì nhất chúng ta ngoài cửa đây? Hồng Tú nói. Đi cái gì mà đi, nếu không phải vì ngươi, chúng ta có thể có ngày hôm nay sao? Ngươi có ý này cũng tốt nhỉ. Yến Nhân Đạt mắng. Ai ngờ Hồng Tú căn bản không chịu thua cái bộ này của hắn, liền trả lời. Cha, oan có đầu, nợ có chủ, nếu không phải là lão nhân gia ngươi đã làm sai chuyện, chúng ta có thể bị đuổi sao? Ta hôm nay mới xem như đã biết thanh danh Yến gia của ngươi đã thối nát đến mức nào rồi. Cháu ngoại trai tới cửa chúc Tết lại để cho cậu dùng chổi quét ra, thực sự là chê cười. Ta sống mười mấy năm cũng chưa từng gặp, ta cũng không cùng với các ngươi ở đây mất mặt đâu. Một nhà Hồng Tú nói xong lại muốn đi, Yến Nhân Đạt quát lên. Trở về đến nhà đại cứu ngươi trước, nói cho bà ngoại ngươi một tiếng, để ông bà ngoại ngươi tới một chuyến đưa chúng ta vào. Tử Tình cùng với Tử Vũ rón ra rón rén rời khỏi cổng lớn, trở về cùng với Tăng Thị Tường bọn họ, nói là bị Tăng Thị Khánh quét chổi ra ngoài. Bây giờ còn không chết tâm, bọn họ phái người đi mời lão gia tử cùng với Điền Thị. Cha mẹ đến ta cũng không mở cửa. Lúc này nói cái gì, hôm nay ta cũng không nhượng bộ để cho hắn vào đâu. Công sức một năm này đều uổng phí hết, về sau lại dây dưa không rõ. Tăng Thị Tường nói. Hắn cũng biết về sau có thể đoạn giao hay không, mấu chốt chính là hôm nay. Cũng không phải là lời này, hôm nay bọn họ muốn để bọn họ vào cửa, còn tưởng rằng chúng ta giống như trước kia, mềm lòng dễ nói chuyện đây. Ta nghĩ đến Yến Nhân Đạt xấu xa, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ hắn xấu xa như vậy. Vũ Nhi nhà chúng ta cũng lớn như vậy, chưa biết chừng lại có ý xấu. Hắn đến cốt nhục ruột thịt cũng có thể tính kế loại bỏ, chúng ta tính là cái gì, nên phòng bị thật tốt. Thẩm thị cũng nói như vậy. Thu Ngọc nghe xong nửa ngày không đáp lời, muốn khuyên cũng không có lập trường để khuyên. Một nhà Xuân Ngọc làm ra chuyện như vậy là cho người ta muốn giúp, nhưng tìm khắp nơi cũng không có lý do gì để giúp. Quả nhiên không đến một lúc, chuông cửa lại vang lên. Tăng Thị Tường nói, còn phải để ta tự đi nói rõ với cha mẹ mới được. Nói xong cũng tìm cảnh trúc bảo chổi cầm ở trong tay. Lúc này hai vợ chồng Thu Ngọc cũng đi theo Tăng Thị Cường tới cửa, mở ra cửa sổ nhỏ thấy lão gia tử cùng với Điền Thị quả thực là đứng ở trước cửa. Điền Thị quay lưng vào cửa không biết nói cái gì. Tăng Thị Tường hé ra một khe cửa đi ra ngoài cùng với Thu Ngọc và chú Vân Giang. Điền Thị thấy Tăng Thị Tường đi ra, kìm nén cơn tức mềm giọng nói, Tường Nhi, nghe lời mẹ, ngươi để cho bọn họ vào đi thôi. Ngươi xem bên kia trên đường đã có người chỉ rõ rồi. Còn có, ngươi xem mấy người bọn họ còn mang theo đứa nhỏ lớn được mấy tháng đâu, đứng ở cửa chịu lạnh cả nửa ngày. Nương, nhiều năm như vậy, nghe cha mẹ bao nhiêu lần khuyên, bao nhiêu chuyện ta đều nhịn xuống, đến cả chuyện của Tình Nhi ta cũng nhịn xuống, nương còn muốn ta làm như thế nào nữa đây? Ngày Tâm Ma thành thân, ta lại nghẹn một bụng tức, thân thích như vậy nói ra ai không nhạo báng. Cái này cũng còn thôi đi, ai ngờ người con rể ngươi luôn coi trọng xấu xa đến tận xương, đến ngay cả cốt nhục ruột thịt của mình cũng phá bỏ không cần. Còn có cái gì hắn làm không được ư? Chưa chừng lại đến nhà của chúng ta dùng chủ ý xấu gì đây. Ta đến lúc đó muốn khóc cũng không tìm được chỗ. Chuyện ngày hôm nay không thương lượng. Chẳng những hôm nay, sau này cửa nhà bọn họ cũng đừng có mơ vào nhà bọn ta. Cha, lời này ta sớm đã nói qua, nhị lão các ngươi muốn nguyện ý thì ở lại, thì theo ta đi vào. Tăng Thị Tường nói. Vào cái gì mà vào, phải tất cả cùng vào. Nếu không, khiến cho mọi người xem đại tú tài ngươi nuôi được bốn con trai tú tài, làm sao nhốt cha mẹ ở ngoài cửa, làm sao tận hiếu đạo với cha mẹ. Điền Thị thấy mềm không được, liền đổi thành bộ dáng không biết phân biệt phải trái. Nương, ngươi cũng đừng khiến nhị ca khó xử nữa. Nhiều năm như vậy, nhị ca làm cũng quá nhiều rồi. Thu Ngọc lên tiếng khuyên nhủ. Vì sao khó xử? Một năm mới, để vài cháu ngoại trai ở ngoài cửa đông lạnh nửa ngày. Đến đứa nhỏ mấy tháng tuổi cũng không buông tha. Cho dù là hàng xóm không quen, cũng sẽ gọi đi vào uống ly trà nóng. Có ông cậu nào như vậy chứ? Nói đến chỗ nào cũng không có đạo lý này. Điền thị vỗ tay nói. Nương, muốn nói như vậy, ta tìm một chỗ bình luận phân xử thật tốt. Nếu không, mời tam nương tứ nương đến, mời hai vị di nương đến, còn có hai vị cậu, còn có Lý Chính trong thôn, cùng với tất cả lão nhân, đem việc nhà họ Yến nói ra rõ ràng, xem nhà ai còn có thể chứa hắn vào cửa đây. Ta cũng bằng bất cứ giá nào, không cần thể diện này, cả nhà nói ha hết, bắt đầu nói từ đầu luôn đi. Thẩm thị đi ra ngoài nói với Điền thị. Thẩm thị đi ra, mấy người tử tình tự nhiên cũng là đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Hừ, ngươi đây là hù dọa ai vậy? Một năm mới mà các ngươi cũng không biết xấu hổ, có chút chuyện ấy còn đáng mấy mấy người ta. Ta chính là nương của các ngươi, ta nói thì phải nghe. Điền thị quát Thẩm thị. Nương, ngươi cũng biết ngươi là nương của ta. Các ngươi nếu không đi vào, chúng ta đi vào. Cha, lão nhân gia ngươi mang theo nương ta sớm trở về đi. Tăng Thị Tường nói với lão gia tử đứng ở một bên không nói gì, biết lại phân tích cùng với Điền thị cũng là vô dụng, chỉ thêm đau lòng. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta liền tuyên dương khắp nơi ngươi bất hiếu, xem tử phúc như thế nào làm được quan. Điền thị thấy Tăng Thị Tường xoay người gào lên. Tăng Thị Tường nhìn Điền thị một lúc, âm thanh đau buồn hỏi. Nương, có thể nói với ta vì sao không? Xuân Ngọc cùng với hắn nhiều năm như vậy, cho ngươi cái gì? Xa không nói, hãy nói năm cũ chuyện này bị lật ra, ngươi trúng gió nằm ở trên giường không nói ra lời, nhanh như vậy ngươi có thể tha thứ cho hắn rồi. Cứ như vậy một cái đồ xấu xa đến tận trong xương, ngươi bảo vệ hắn như vậy, vì hắn ngươi bỏ qua tiền đồ của con trai ngươi, bây giờ lại muốn bỏ qua tiền đồ của cháu ngươi. Con trai cháu của ngươi trong lòng ngươi đến tột cùng không bằng một người như vậy sao? Ánh mắt Điền thị có vài phần tránh né, đột nhiên có vài phần tức giận, vừa muốn mở miệng phản bác, vừa kéo lúc này lão gia tử lại đi tới kéo Điền thị. Ngươi chính là tuyên dương hay tuyên dương trắng ra? Không chỉ có thối thanh danh một mình ngươi, một nhà lão nhị đối với chúng ta như thế nào, hàng xóm láng giềng người nào không xem ở trong mắt? Ngươi làm gì người ta nói cái gì? Theo ngươi, hôm nay ta liền chuyển về học đường, để mấy đứa đại mau ở lại ăn bữa cơm, đừng có làm cho lão nhị khó xử. Ăn cái gì mà ăn, trong nhà thời gian dài như vậy không nổi lửa, chỗ nào có cái gì tốt chứ? Điền thị trả lời. Bà ngoại, chúng ta sẽ không ở lại làm khó xử cả nhà, chúng ta về nhà mẹ đẻ trước. Hồng Tú nói, sau đó lại nói với Tăng Thị Tường cùng với Thẩm thị. Nhị cữu nương, năm nay chúng ta cũng thăm hỏi rồi, chúng ta đi thôi. Tam ma vừa đi, đại ma cũng muốn đi. Lão bà đại ma giật áo của đại ma, thấp giọng nói. Người nhà mẹ đẻ ta đều biết đến chúng ta đến bên này trước, trở về giải thích với bọn họ thế nào đây? Không bằng, chúng ta liền ở lại. Thường ngày chúng ta cũng không có thời gian đến thăm bà ngoại lão nhân hà gia nàng, hôm nay vừa vặn cùng đi theo ông ngoại bà ngoại. Đại ma đành phải nói. Thu Ngọc thở dài một hơi. Hay là đến nhà ta trước đi, dù sao sớm cũng phải mời, trễ cũng phải mời, hôm nay mời về sau cũng bớt việc. Nhị ca nhị tẩu, hôm nay chúng ta về trước, mùng 4 tới nhà của ta đi. Nói như vậy đã định rồi nhá. Thu Ngọc nói với Tăng Thị Tường cùng với Thẩm thị. Mộc Mộc cùng với Uyển Tình ở lại đi. Cơm tối nếu có thời gian cứ tới đây, nếu không có thời gian ta phái người đưa hai đứa nó về nhà. Mùng 4 nhà mẹ đẻ ta tới, để mấy đứa nhỏ đi qua. Thẩm thị nói. Thu Ngọc trả lời. Vậy thì sửa thành mùng 6 đi, Mộc Mộc ở lại cũng được. Đa tạ nhị tẩu. Thu Ngọc nói xong liền kéo Điền thị trở về. Bà ta không cam lòng, không biết than thở cái gì. Thu Ngọc vừa là dỗ vừa là kéo, mang Điền thị đi. Lão gia tử nhìn Tăng Thị Tường một chút, muốn nói cái gì vẫn là không nói ra miệng. Họ Yến kia, nhớ kỹ, về sau chúng ta chính là nước giếng không phạm nước sông, người cũng không cần đến nữa. Người mấy chục tuổi rồi, đừng để ta phải cầm chổi đánh người đi. Trên mặt ngươi cũng không có vinh dự gì đâu. Tăng Thị Tường nói với Yến Nhân Đạt đang xoay người đi. Hắn vừa nói xong cũng không để ý tới bên cạnh, kéo tay Thẩm thị trực tiếp vào nhà đóng cửa. Mấy người tử tình thấy sắc mặt của hắn khó coi, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Lưu Thị hỏi. Bà làm việc phương thức thực không giống với chuyện với người khác. Chuyện trước kia không nói, lúc này đã không biết nhân phẩm của đại dượng, còn thiên vị hắn như vậy, thật là có chút không nói nổi. Cha ta là bà sinh ra, ta thấy không giống, nếu không phải con ruột cũng dễ lý giải. Nếu là con ruột, không có đạo lý coi mình là cỏ rác. coi một kẻ hỗn đạn như vậy làm bảo bối. Trần Thị nói. Lời nói của Trần Thị khiến cho Tử Tình cộng minh, nhưng nàng cũng chỉ là đoán qua, một chút dấu hiệu cũng không có. Ta đã hỏi qua tướng công, ta đã nói qua không phải là con ruột, nhưng tướng công mắng ta một chút, nói là con ruột. Nếu không phải là con ruột, làm sao có thể một chút phong thanh cũng chưa từng nghe qua đây? Cái này thật đúng là khó hiểu. Lưu Thị nói. Ta cũng hỏi tướng công, hắn nói chưa từng nghe qua không phải là con ruột, chẳng qua là ta cảm giác thấy vậy đấy. Trần Thị cũng tiếp lời. Tử Tình nghe xong cũng bị dọa nhảy dựng. Nói thật ra mình hồi bé thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, cho rằng Điền Thị chỉ là đơn thuần muốn tống tiền để giúp một nhà Sơn Ngọc. Cái này có thể có lý giải, cuộc sống nhà mình phát đạt rồi, một nhà đại cô cũng khóc than, tâm lý lão nhân có chút bất công cũng là bình thường. Nhưng Lưu Thị cùng với Trần Thị mới gả tới vài năm, đã sớm cảm giác được Thang Thị Tường không phải là con ruột của Điền Thị. Cái này không thể không làm cho người ta nghi ngờ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 262, Tử Phúc nhậm chức. Nói thật ra, Tử Tình có suy nghĩ này vẫn là không sau khi biết chuyện của Xuân Ngọc. Theo lý thuyết, nếu là mẹ ruột, sẽ không bởi vì Xuân Ngọc cùng với Yến Nhân Đạt tự định chung thân mà trách tội lên người Tăng Thị Tường. Dù sao khi đó, Tăng Thị Tường không ở nhà, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Điền Thị bởi vậy mà sinh ra dồn ép, chặt đứt con đường học nghiệp của nhi tử, kiếm tiền nuôi cả nhà, nuôi một đám sói mắt trắng. Thấy giọng điệu của Tăng Thị Tường chất vấn hôm nay, chỉ sợ trong lòng cũng là có nghi ngờ. Tử Tình ngẫm nghĩ, dường như từ đoan ngọ đăng trước, Điền Thị lại để một nhà Xuân Ngọc ở lại sau học đường. Tăng Thị Tường đối với tâm của Điền Thị cũng phai nhạt rất nhiều, bằng không cũng sẽ không để cho mấy người Tử Phúc đưa lễ năm mới vào trong tay lão gia tử. Quên đi, mặc kệ thế nào, hôm nay mục đích đã đạt tới rồi. Tử Tình vội chạy tới phía trước, cầm chổi trong tay của Tăng Thị Tường ném sang một bên, mình thì kéo tay của hắn. Tăng Thị Tường cũng không nói chuyện, chỉ là xoa đầu Tử Tình. Buổi chiều mấy người Tử Phúc vào cửa, mở miệng liền hỏi, hôm nay bọn họ có đến không? Tử Vũ đem chuyện đã xảy ra nói qua một lần. Tử Hỷ vội vàng dậm chân nói, ta đã nói ta hôm nay không đến nhà bà ngoại, ở lại trong nhà xem náo nhiệt, đại ca cứ kéo ta đi. Tử Phúc nói, người nếu muốn xem náo nhiệt còn có một lần cơ hội, đến lúc đó liền giao cho ngươi giải quyết. À, lại còn đến nữa, khi nào thì bắt đầu? Mấy người đều hỏi vậy. Ngày Tiểu Tam thành thân, khẳng định còn có thể mượn cơ hội này tới cửa. Khi đó cửa lớn mở, bọn họ cho rằng chúng ta không muốn xấu mặt trước mọi người ở trên tiệc cưới, chỉ có thể nhịn bọn họ, giống như tình nhi năm đó, vì mặt mũi chỉ có thể việc lớn hóa nhỏ. Bởi vậy, lần này nhất định không để cho bọn họ vào cửa. Bằng không, về sau còn có thể có rất nhiều phiền toái. Lâm Khang Bình nói, Tăng Thị Tường nghe xong trầm mặc một lúc. Nói có lý, đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Tiểu Tứ, đến lúc đó phải dựa vào con rồi. Được rồi, không thành vấn đề. Đến lúc đó ta mượn vài cái chổi lớn, vù vù tiếp đón trên mặt bọn họ. Ta cũng không hạ thủ lưu tình đâu. Từ Hỷ nói xong còn động tay động thủ hoa chân mấy cái, làm cho cả nhà cười lên. Hạ Ngọc cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng vào cửa sau đó, đi trên đường vừa vặn đụng phải Thu Ngọc, dẫn mấy người Điền Thị trở về. Biết chuyện đã xảy ra vừa rồi, trong lòng cũng hơi buồn phiền, không thể nói rõ là vì ai. Một mặt đáng tiếc nhớ chân Xuân Ngọc, gả cho nam nhân như vậy, một mặt cũng vì Điền Thị nhiều năm bất công, không đáng giá. Lại không nghĩ tới phẩm tính của Xuân Ngọc là như thế nào. Cơm chiều khi vợ chồng Thu Ngọc chạy tới, kể lại sau khi ăn xong đem Yến Nhân Đạt đuổi đi, lão gia tử cùng với Điền Thị vẫn trở về nhà Tăng Thị Khánh. Xem ý hắn, còn muốn ở lại tiếp một hai ngày, nào có chuyện tốt như vậy. Nếu không nhìn tới phân lượng mấy đứa nhỏ, ta quan tâm hắn làm gì? Muốn cổ động nương chuyển về học đường, nói đại tỷ mai kia mang theo theo cả nhà Quế Anh tới chúc Tết cha mẹ, bị ta nói cho một hồi. Ta đưa thẳng cha mẹ tới nhà đại ca, thân thể nương vẫn luôn không tốt, còn hầu hạ cả nhà hắn gì nữa, không có cửa đâu. Cơn tức của Thu Ngọc dường như còn chưa ngừng lại. Tử Tình vẫn là có chút bội phục Thu Ngọc, cá tính có vài phần tương tự với Tăng Thị Khánh, lại hơn Tăng Thị Khánh vài phần tình người, nên có gì nói thì cứ việc nói thẳng, chưa từng ủy khuất bản thân. Trừ khi bản thân nguyện ý, không có người có thể tính kế đến nàng. Nhưng nói lại, nàng nói cái gì Điền Thị ngay cả không thích nghe. Nhưng chưa từng thấy Điền Thị tức giận với nàng, không giống như Tăng Thị Tường, hơi có chút không theo ý của nàng lập tức là thay đổi sắc mặt ngay. Sau khi ăn xong, một nhà Hạ Ngọc đi theo đến ở nhà Thu Ngọc, giữa tỷ muội thế nào cũng thân hơn một chút. Qua mùng 6, trong nhà cơ bản cũng không có khách nào nữa, Thẩm Thị bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Tử Phúc đi nhậm chức. Lần này từ kinh thành trở về, Tử Phúc chỉ đem theo chút quần áo trang sức, phòng ở với đồ dùng trong nhà đều cho thuê, còn lại cái gì có thể bán lấy sạch tiền đều bán sạch, không thể bán thì để lại khố phòng để cho mấy người Vương Tài trông coi. Đồ dùng trong nhà tất nhiên là không cần quan tâm, quan nha đều có trang bị, nhưng là tất cả chăn đệm bốn mùa, rèm cửa sổ rèm cửa đều phải chuẩn bị hết, xiêm y trang sức trên người cũng phải mua thêm, còn có nha hoàn bà tử. Bà tử gã sai vặt cái gì cũng cần phải mua vài người. Thẩm thị cùng Lưu thị tất nhiên là bận túi bụi. Tử tình cũng không nhàn rỗi, lục ra từ trong khố phòng vài thớt vật liệu may mặc tốt, lấy ra cắt, cũng chia thành mấy khối tặng cho Trần thị. Trần thị còn giúp Lưu thị may hai bộ, Tử tình làm thì cho Tử Phúc hai bộ y phục hàng ngày. Bên này Tăng thị tường cả ngày vui sướng, bận rộn chăm sóc, rảnh rỗi thì vui cười chơi đùa, phấn khích lộ ra. Ai cũng không nhớ ra đưa lão gia tử cùng với Điền thị đến ở vài ngày. Nhà Tăng thị Khánh cùng với nhà Tăng thị tường quả thực là hai thái cực. Tăng thị Khánh vốn là ít nói, nghiêm mặt. Chu thị vốn thật vất vả mới đem được hai người lão gia tử ra ngoài, vừa được một năm cuộc sống thư thái, bây giờ vì thanh danh bất đắc dĩ lại phải đón hai lão nhân trở về, còn phải hầu hạ hết lần này đến lần khác. Điền thị ăn cái gì cũng soi mói, bây giờ đã phân nhà, đến phiên Chu thị lo liệu việc này. Chu thị làm sao có thể nguyện ý nghe nàng, giống như năm đó chăm sóc đặc biệt cho Điền thị, thường xuyên là buổi sáng làm cơm cho cả nhà, sau đó cùng với hàng xóm chơi đánh bài, giữa trưa trở về cũng đi đun nóng lại thức ăn, ăn tạm thôi, buổi tối cũng là như vậy. Điền thị này thật đúng là khổ không thể tả, suốt ngày phải ăn cơm thừa từ sáng, lại vẫn ở trong tháng riêng, nơi nào không biết xấu hổ đề xuất chuyển ra ngoài đây. Vì thanh danh con của mình, Điền thị cũng chỉ đành chịu đựng thôi. Hơn nữa Tăng thị Khánh còn chờ Tử Phúc nói giúp hắn trở về phủ nha nữa, cái này mới là mấu chốt. Nếu có đường rẽ gì, Tăng thị Khánh còn không ghi hận nàng cả đời sao? Đối với việc này, Tăng thị Khánh vẫn luôn không để ý tới. Đứa nhỏ Tử Toàn này được nuông chiều từ nhỏ, ba ngày hai bận giận dỗi, Chu thị không ở nhà, Điền thị còn phải tự làm chút đồ ăn cho Tử Toàn, nhưng đồ Chu thị nắm rất chặt, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp trừ mấy cọng rau ra, còn thừa thì đều khóa lại. Điền thị còn phải thỉnh thoảng dùng mấy hoa tiền mua một chút thức ăn gì đó từ ngoài đường về cho Tử Toàn. Ngày hôm đó nén giận cũng khỏi phải nói. Lão gia tử cũng không nói gì, thường thường đi ra ngoài một mình, đứng ở giao lộ nhìn tường viện nhà Tăng thị tường, vừa đứng chín là hơn nửa ngày, không biết là nghĩ đến cái gì. Ngày hôm đó Tử Phúc cùng mấy người khang mình từ trong An Châu thành trở về, vừa lúc thấy lão gia tử một mình đứng trong gió xa xa, lòng rất chua xót, suy nghĩ một chút vẫn là giả bộ như không phát hiện, trực tiếp từ thôn sau kia rẽ trở về. Sau khi về nhà, Tử Phúc cùng với Tăng thị tường nói với việc này: "Cha, không bằng ta đón A Công đến ở vài ngày đi, A Công cùng với bà vẫn là có chút không giống nhau, nhìn rất đáng thương." Tử Phúc khác với mấy người Tử Lộc, khi còn nhỏ vẫn chiếm được vài phần yêu mến của lão gia tử, dù sao cũng là tôn tử đầu tiên của hắn. Tăng thị tường thở dài nói: "A Công ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là ta lo lắng đến bọn họ đến, bà ngươi muốn gây sự, ta đối với bà ấy..." Tăng thị tường chưa nói tiếp, nhớ tới tình cảnh ngày đó, đến nay trong lòng vẫn không thể giải thoát, cũng thực sự mà không nghĩ mãi không hiểu. "Vậy cha xem như vậy được không? Con đến bây giờ mời A Công đến, về sau ông ấy tự muốn ra ngoài, con mời đến, ở nhà chúng ta một lúc, hoặc là ở lại ăn bữa cơm, chắc không đi mời đại cha." Tăng thị tường gật đầu. Tử Phúc đi ra ngoài không đến một lúc, quả thực là dẫn lão gia tử cùng vào. Lão gia tử thấy không khí vui chơi trong nhà, thở dài nói: "Đây mới là cuộc sống. Cha, ở lại ăn cơm đi. Có cần nói một tiếng với đại ca bên kia không?" "Không cần. Đi còn tìm phải không thoải mái, ta ăn xong một lúc rồi đi. Bên kia bây giờ cũng là không có người quản việc nhà. Đại ca ngươi suốt ngày không nói một câu, đại tàu ngươi chỉ biết bận rộn đánh bạc. Tử Toàn cũng là suốt ngày không thấy ở nhà, không biết là lêu lỏng cùng với ai. Ta cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này không phải là khối nguyên liệu tốt." Lão gia tử thở dài nói. Lời này của Tăng thị tường cũng là tán thành. Không riêng Tử Toàn, đứa nhỏ đờ Tử Bình kia cũng là giống nhau, căn bản là không có uốn nắn gì. Nhưng lời này hắn không thể nói thẳng ra, bằng không với tính tình của Chu thị còn không nhảy cẫng lên mà mắng chửi người khác ư? Người ta bây giờ cũng là một lòng một dạ muốn đưa Tử Toàn lên huyện học. Tăng thị tường biết tính tình hồ đồ của Chu thị, cũng lời quản những việc này đâu. Lão gia tử biết băn khoăn của nhi tử, cũng không có nhiều lời. Cả đời này của hắn cũng sắp chấm dứt. Hai nhi tử khó khăn lắm mới bình an vô sự được vài năm, đại nữ nhi đã như vậy rồi, thế nào cũng không hy vọng mấy đứa còn lại sẽ gây thêm rắc rối. Cho nên ông cũng không khuyên Tăng thị tường chiếu cố một nhà kia nữa. Con cháu đều có phúc của con cháu, đạo lý này ông hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Từ ngày này về sau, mỗi ngày sau khi lão gia tử ăn điểm tâm đều sẽ tự đi lại, hoặc là đi theo mấy người Tử Phúc chơi bài một hồi, hoặc là cả nhà nói giỡn uống trà, ở lại ăn bữa cơm, nụ cười trên mặt cũng là càng nhiều thêm, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Đáng tiếc, được 7-8 ngày bị Điền thị phát hiện ra, cùng với lão gia tử náo loạn một hồi, ý tứ là muốn cùng với lão gia tử đến nhà Tăng Thị Tường ăn cơm, buổi tối thì về ở nhà Tăng Thị Khánh. Lão gia tử không đồng ý, dứt khoát mình cũng không đến nữa. Thẩm Thị chuẩn bị đồ ăn cho Tử Phúc đã tốt rồi, ngày Tử Phúc ra khỏi cửa cũng đã đến. Hết ngày 15 tháng giêng sẽ đến nhận chức, phải giao nhận. Ý của Tử Phúc là muốn đón Thẩm Thị đến ở cùng vài ngày. Bà từ chối, nói là chờ Tử Phúc thu xếp ổn thỏa rồi sẽ tới thăm hắn. Buổi tối ngày 15, cả nhà ngồi cùng nhau. Lần này Tử Phúc không phải đi xa, tâm tình của mọi người tất nhiên là khoan khoái, nói giữa pha trò, khác với quá khứ. Đại ca, ngươi cũng nên để chút dâu đi. Bằng không, ngươi như vậy đi ra ngoài, người ta còn dường rằng ngươi là trẻ trâu, ai có thể tin phục chứ? Tử Tình nghĩ đến kiếp trước xem trên TV diễn cổ trang, trái ngược một chút với Tử Phúc trước mắt, nhìn không ra quan u, tuổi mụ 20 tuổi bí thư quyền ủy, không biết xã hội hiện đại có hay không. Lời nói của Tử Tình làm cho cả nhà cười vang. Tỷ, thực sự là ngốc, ngươi cho là làm quan là xem dâu dài hay bao hay ngắn bao nhiêu sao? Tử Hỷ khó khăn lắm mới bắt được một sai lầm của Tử Tình, vội bật cười đắc ý. Tiểu tử thối, có bản lãnh ngươi liền làm thất phẩm sớm mà đại ca đi. Đại ca năm nay 24 tuổi, có bản lãnh ngươi trước 20 làm thất phẩm đi, ta liền phục ngươi. Tử Tình vỗ tay của Tử Hỷ nói. Tỷ, ta nói có thể được. Cược cái chút gì đi. Ta năm nay 16 tuổi, 16 tuổi vượt qua thi hương, 19 tuổi thi hội. Không tới, ta phải tiến vào tam giác mới có thể làm quan trước 20 tuổi. Tỷ ta sai lầm rồi, không cược. Cái này quá khó khăn, ta chậm trễ 1 năm, muốn ở Cò Trắng thư viện đọc sách 4 năm. Không cược. Tử Hỷ tính toán xong vội nhận thua. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 263, Tử Phúc gửi thư. Vậy cứ như thế đi, cược tiểu tứ một lần là qua được thi hội. Cái này chu toàn đi, cả nhà chúng ta đều là nhân chứng. Chẳng qua nói xong, tiền đặt cược là cái gì? Ta nghe thấy có người có phần. Lưu Thị cười nói. Ta coi như đã nhìn ra, có người chính là ngại xem náo nhiệt chưa đã nghiền, còn muốn theo dệt chuyện. Tỷ, ta không nghe đại tẩu đâu, hai ta có quan hệ gì? Có thể để cho bọn họ khích bác ư? Tử Hỷ cười hì hì lắc cánh tay của Tử Tình lấy lòng nàng. Cả nhà cười vang lên. Tăng Thị Tường đột nhiên hỏi. Phúc Nhi, con đồng ý chuyện của đại cha, đến được cùng là định làm sao bây giờ? Cha, cái đó con tự có an bày, đến lúc đó sẽ gửi cho cha một phong thư, cha cũng biết làm như thế nào. Tăng Thị Tường nghe xong cũng không đề cập tới việc này, nhưng đột nhiên Tử Phúc hỏi. Đúng rồi, cha, nương, năm nay tiểu năm, tiểu tam muốn thành thân sao? Lúc này không chần chờ đến tháng chạp, con phải đến cuối năm mới có thể trở về. Tiểu tam cũng đã đến Tết Trung Thu mới về nghỉ vài ngày, tiểu tứ còn phải xin phép, tháng chạp con lại không trở lại, việc này còn chưa định tốt đâu. Không được, lúc thu vụ hoạch thu thì phải xin nghỉ vài ngày, xem Phúc Nhi sắp xếp thời gian ra sao đã đi. Thẩm Thị nói. Mọi người ngồi đến giờ tí bắn pháo hoa nổ bùm bùm rồi mới giải tán. Thư Dệ cùng với Thư Ngạn đã được Tiểu Thanh Tiểu Lam mang về ngủ từ lâu. Lâm Khâm Bình nắm tay của Tử Tình từ cửa ngách về nhà. Tử Tình tân huyết dân trào, nhất định muốn lên hương đình ngắm trăng. Hai người vừa đi mà nhớ lại tình cảnh thả đèn hoa đăng ở trong thành An Châu năm ngoái, còn có một năm kia đi dạo hoa đăng ở kinh thành. 3 năm trôi qua, Tử Tình đã là mẫu thân của 2 hài tử. Khang Mình, có từng nghe một câu nói hay không? Năm tháng như con dao chém mất tuổi người. Ngươi xem, mấy 3 năm, đã là nương của 2 hài tử, muốn không già cũng không được. Nàng so gò má mượt mà của mình nói. Lại nói bậy cái gì đó, ngươi không già chút nào. Thực sự là vậy. Hắn cúi đầu vỗ về chơi đùa mặt mày của Tử Tình. Dưới ánh trăng, Tử Tình còn có một loại phiêu giật mỹ cảm khác với ban ngày. Một thân trang phục màu đỏ, tự như một đóa hoa hồng ngượng ngùng, lặng lặng nở rộ. Thực cái gì mà thực, ta bây giờ béo hơn. Béo hơn 2 năm trước ít nhất cũng phải 20 cân. Mỗi lần sinh đứa nhỏ xong đều không ngừng cho ta ăn cái này ăn cái kia, vừa cai sữa cho Duệ Nhi. Khó khăn lắm mới gầy bớt một ít, không đến 2 tháng lại mang thai Ngạn Nhi. Tử Tình lại vuốt vòng eo ít nhất 2 thước trở lên của mình, không thích ứng lại cảm thán. Béo một chút cũng tốt, ngươi thành cái dạng gì ta đều thích. Lâm Khang Huỳnh vuốt thắt lưng của Tử Tình ôm vào trong ngực mình. Khang Huỳnh, ta khiêu vũ cho ngươi xem được không? Nàng ngẩng đầu thấy Lâm Khang Bình si ngốc nhìn nàng. Bây giờ ở trong chính nhà mình, Tử Tình muốn hoạt động một chút, dù sao đã trễ như thế này cũng không có người thứ ba nhìn lén. Không được, muốn nhảy ta trở về phòng mà nhảy trên tấm thảm. Hắn nói xong liền ôm lấy Tử Tình. Nàng nhớ tới vừa thành thân cũng vậy, ở trên thảm hưng phấn mà xoay quanh, xoay xoay xoay liền xoay tới trên kháng. Mặt của nàng liền đỏ lên, không lên tiếng nói gì. Lâm Khang Bình nghĩ là vạn nhất hạ nhân trong nhà chạy ra ngoài, thấy được truyền ra ngoài sẽ không tốt lắm. Ngày tiếp theo, Tử Tình tỉnh lại vẫn là trong nụ hôn của Lâm Khang Bình, vội vàng rửa mặt thay quần áo. Khi chạy tới nhà mẹ đẻ, Tử Hỉ cười nói: "Đại tỷ, đại ca còn chờ ngươi, ngươi biết rõ hôm nay đại ca phải đi, còn không đến sớm một chút." Nàng nghe xong mặt đỏ lên, không biết làm sao để giải thích, cắn răng dùng sức nhéo vài cái Lâm Khang Bình, cười hắc hắc nói: "Thì không phải đã đến sao? Cũng đâu có trễ đâu. Đại ca biết ta thích ngủ nướng đấy, đúng không đại ca?" Tử Phúc đi tới ôm lấy vai của Tử Tình nói: "Tình nhi, nếu nhớ ca ca thì đi qua thăm đại ca, dù sao một ngày là có thể đến rồi." "Được, đại ca phải bảo trọng đấy, đây là Tình nhi đưa cho đại ca." Tử Phúc mở ra thì thấy lại là có thẻ ngân phiếu 500 lượng, nghi hoặc nhìn về phía Tử Tình: "Đại ca, làm thanh quan cho tốt, nhất định phải tạo phúc cho dân chúng Hoa Liên, tương lai mới có thể đi xa hơn." Tử Phúc ôm lấy Tử Tình, đối với muội muội này đã không phải đơn giản là hai chữ cảm tạ nữa rồi. Lúc này lão gia tử cùng với Điền thị, còn có một nhà Tăng thị Khánh cùng với một nhà Thu Ngọc đều tới. Điền thị nhìn thấy Tăng thị Tường còn có chút ngượng ngùng, ngày đó chất vấn của hắn vẫn trắng ngang ở trong lòng hai người đều có khúc mắc. Điền thị tận lực không nhìn Tăng thị Tường, nhưng kéo tay của Tử Phúc nặng nề gọi mấy câu đại tôn tử. Chu thị sợ bị bỏ sót phía sau, cũng đẩy tiến lên lôi kéo Tử Phúc nói: "Đại chất à, chuyện của đại cha ngươi, ngươi nên để ở trong lòng, một nhà lớn nhỏ này chỉ có thể dựa vào ngươi thôi." "Ta nhớ kỹ rồi, đại nương." Tử Phúc nói xong tỉnh bơ rút tay áo của mình ra, đi đến trước mặt lão gia tử nói một câu: "A công, ngươi cũng phải bảo trọng." Tử Phúc trong sự kỳ vọng tha thiết của mọi người lên xe ngựa nhà mình, Lâm Phúc đưa bọn họ đi, thay bọn họ kéo một xe hành lý, thật tiện đi Sương Châu thu tiền thuê cửa hàng. Vương Tả Vương Hỉ cùng với mấy người A Thổ cũng cùng đi hôm nay, một có thể làm bạn một đoạn đường, bởi vậy vây quanh một đống người trước nhà. Tử Phúc vừa đi, Tử Thọ cùng với Tử Hỉ cũng lần lượt đi huyện học, hàm ý Tết cũng đã kết thúc. Một năm mới bắt đầu bằng mùa xuân, người của Khan Trang lại bắt đầu công việc lu bù lên. Lúa mạch non muốn xanh tươi phải bón thúc, hơn 80 mẫu ruộng nước phải lật ra ổ phân trước. Thẩm thị cũng là gấp gáp đắp phòng cho Tử Thọ, muốn làm xong thọ uyển trước mùa mưa dầm. Qua mùa mưa dầm là có thể làm gia cụ. Tử Tình còn đi xem riêng hơn 80 mẫu hoa hồng, tươi tốt hơn nhiều so với trong trí nhớ của nàng. Hoa nhỏ lá nhỏ, mặc dù không như mảng lớn hoa cải dầu rung động đánh sâu vào trong thị giác của người ta, nhưng nàng lại cảm thấy loại này đẹp, càng giống như con gái cưng ở trong nhà, thật là đẹp mắt thoải mái. Nàng còn kéo riêng Thẩm thị cùng với Tăng thị Tường tới nhìn. Tăng thị Tường nói: "Người bình thường trong nhà cũng có 1-2 mẫu, ai cũng không cam lòng để cho đất nhàn rỗi, chỉ đành phải không ngừng đổi loại. Chỉ nghe qua chủ đất tốt sẽ dưỡng thành nhàn rỗi, chứ chưa thấy trồng một mảng hoa hồng lớn để tăng độ phì cho đất đâu." "Đúng vậy, ta lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi nói nhìn hoa đẹp như vậy lấy ra khỏi ruộng màu mỡ có phải đáng tiếc hay không?" Thẩm thị cũng hỏi vậy. Tử Vũ còn chịu chạy xuống ruộng, ở bên bờ ruộng hái một chút hoa hồng, cầm trong tay thưởng thức nói: "Tỷ, đừng có cày ruộng, cứ để nó lớn lên đi, nhìn thật ra đẹp." Thẩm thị chọc Tử Vũ một chút: "Đẹp mắt có thể làm cơm ăn à, thật sự là một đứa trẻ." Sau khi về nhà, Tử Tình nhớ tới một việc, cùng với Lâm Khang mình thương lượng. Chuyện của Khan Trang bây giờ có chút hỗn tạp, một mình Lâm An cũng đủ bận rộn, không bằng lấy 4 người lớn tuổi làm đốc công, một người quản hơn 200 mẫu đất hoang, một người thì quản ruộng nước, còn có, chờ cây giống hoa quế xuất ra, phái một người chuyên quản cây hoa, còn có một người chờ gặt lúa mạch thì quản xưởng, hỏi Lâm An một chút ai am hiểu cái gì. Tự nhận mình công việc đúng ý, về sau một mảnh kia có việc cứ để cho Lâm An tìm đốc công, bằng không Lâm An cũng cố không nổi đâu. Mấy lời này cũng phải, đầu năm ta cũng nghĩ đến, chẳng qua là nhiều việc quá, cứ bỏ xuống trước, chờ năm sau sửa sang lại, ai ngờ lại để cho ngươi giành nói trước, xem ra chúng ta vẫn là tâm ý tương thông. Lâm Khang Bình ôm Tử Tình cười nói: "Ruộng này cũng có, gà vịt cũng là tự nuôi, đất trồng rau cũng khai hoang ra, không bằng các phái một chuyên gia trông coi, tận lực để cho cuộc sống hàng ngày của Khan Trang có thể tự cất tự túc, như vậy chúng ta tiêu xài mới có thể bớt đi một khoản, cũng có thể nuôi càng nhiều người." Tử Tình lại bổ sung vài câu. Vợ chồng hai người đang nói việc nhà, Tử Tình nhớ tới Lâm Khang Bình lại hỏi: "Chuyện của đại cha, ca ta rốt cuộc là định làm thế nào đây?" Lâm Khang Bình muốn nói một chút thì Thu Ngọc tới cửa, vành mắt đỏ hồng nói: "Ta cũng là trong lòng có phiền muộn, nói với ngươi mấy câu, vốn định đi tìm nương ngươi." "Nương ngươi bận rộn làm phòng cho Tử Thọ, ta cũng sẽ không đi làm cho người ta chán ghét đâu." Tử Tình tự mình rót ly cho Thu Ngọc ly trà. "Chuyện của đại cha ngươi, không biết Tử Phúc khi nào mới có thể có tin tức đây?" Tử Tình cười nói: "Cái này ta cũng không biết, tiểu cô sao lại quan tâm tới chuyện này thế? Còn không phải là vì ác công ác bà ngươi sao? Tiếp theo Thu Ngọc liền nói ra chuyện của Chu Thị chỉ lo vui vẻ một mình, không quan tâm tới hai vị lão nhân. Đáng giận nhất là lại đề phòng Điền Thị giống như là đề phòng trộm cướp, khóa hết tủ đồ lại. Ta suy nghĩ đại ca ngươi nhanh mà đưa đại cha ngươi đi, hoặc là hoàn toàn hết hy vọng cũng được, chuyển a công a bà ngươi về học đường cũng có thể vài ngày thư thái. Tử Tình nghe xong hỏi: Tiểu cô, ông và bà đã quản không được đại cha, đại nương cũng không quản bọn họ, tội gì còn muốn giữ gìn thể diện cho đại cha? Bà tại sao cho tới bây giờ đều không giữ gìn mặt mũi cho cha ta? Tử Tình đối với chuyện Điền Thị gặp phải không có chút hứng thú, đó là chính nàng ta tự tìm, ra ngoài ở còn hơn. Tử Tình cảm thấy hứng thú là Điền Thị vì sao có thể vì đại nhi tử đến trình độ ủy gốc cầu toàn, đối với tiểu nhi tử một chút cũng không được, động một chút đã nói Tăng Thị Tường bất hiếu, vậy Tăng Thị Khánh tính là cái gì? Tử Tình tin chắc trực giác của mình đã sắp đến gần đáp án, Tăng Thị Tường không phải là con của Điền Thị. Nói thật ra ta cũng không biết, ta đã hỏi qua bà ngươi, còn mắng ta một chút. Ta chỉ biết là cùng với đại cô ngươi có liên quan, cùng bà nội ta có liên quan, việc khác thực đúng là chưa nghe nói qua. Thu Ngọc nhíu mày nói. Tử Tình nghĩ xem ra Thu Ngọc đúng là không biết, nàng có vài phần rất thất vọng. Lúc cuối tháng Tử Phúc gửi thư nói là tìm vị đồng liêu hỏi thăm chuyện của Tăng Thị Khánh, nghe thấy Tăng Thị Khánh mấy năm nay liên thủ cùng với cấp trên của hắn thu đến mấy trăm lượng bạc hối lộ, cấp trên của hắn cũng bị dính líu tới việc này, bị đuổi về nhà, chuyện của Tăng Thị Khánh quay lại là không có khả năng. Tử Phúc thậm chí còn đem vài nét bút lớn ghi lại phần đút lót, nói là Tăng Thị Khánh đã có bản án, vẫn là cấp trên hắn có hậu trường cứng rắn mới không bị tịch thu tài sản, cũng miễn được tai ương lao ngục. Người như vậy đi nơi nào chúng ta cũng sẽ không thể chọn dùng. Dù sao ai dùng người cũng đều phải đến phủ nha An Châu điều tra trước một phen, sẽ sớm điều tra ra chuyện tham ô hối lộ của hắn thôi. Thẩm Thị cũng xem thư của Tử Phúc gửi, lúc này thì hoàn toàn hết hy vọng rồi, ngoan ngoãn ở nhà trồng trọt mà sống qua ngày. Cha nó à, chạy nhanh đưa thư cho của Phúc Nhi cho hắn đi, bớt cho đại tẩu suốt ngày tới cửa hỏi, ta cũng thấy phiền lắm. Tăng Thị Tường nghĩ một chút rồi nói, sớm đi chấm dứt cũng tốt, đại ca còn có thể quyết tâm trồng trọt phụng dưỡng cha mẹ vài năm cho tốt. Nói xong quả thực là cầm phong thư đi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 264, lại bị đuổi. Tăng Thị Khánh đã biết kết quả này, tất nhiên là thất vọng, nhất định nói mình oan uổng. Hắn chẳng qua là một nhân viên nhỏ, khẳng định phải nghe cấp trên, chính là tiền bạc cũng do người ta vơ vét, hắn đến chút canh bạc còn chưa được uống đâu. Lão nhị, ngươi cũng biết mấy năm nay ta nghèo thế nào mà, nếu thực sự có chỗ tiền bạc đó, ta so đo với ngươi chút tiền phụng dưỡng cha mẹ làm gì. Tăng Thị Tường không muốn đối mặt với Tăng Thị Khánh, khuôn mặt quen thuộc đã từng cho khiến hắn vô cùng kính trọng, từ khi biết chuyện trước kia thấy thế nào cũng cảm thấy dối trá. Đại ca, Tử Phúc nhà ta đã ghi lại chuyện này rồi, ngươi nói với ta mấy cái này cũng vô dụng thôi, ta về nhà đây, việc này Tử Phúc nói là không làm được. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ, một nhà già trẻ lớn bé mà làm sao qua đây? Chu Thị nghe xong dậm chân hô lên. Được rồi, bao nhiêu chuyện ta đã nói bọn họ không đáng tin cậy, ngươi nhất định không nghe, cũng không nhìn xem mấy năm nay nhà hắn nghiêm chỉnh giúp đỡ ai chứ, chẳng lẽ chỉ có chút ấy mà cũng có thể đói bụng sao? Điền Thị nói. Lão nhân gia ngươi nói cái gì vậy, ngươi cũng là không lo, dù sao có tôn tử tôn nữ hiếu kính, chúng ta dựa vào ai đây? Chu Thị nói xong lại liền ô ô khóc lên. Khóc cái gì mà khóp, nhà Xuân Ngọc kia có hai mẫu không phải cũng nuôi lớn nhiều đứa nhỏ như vậy sao? Ngươi mới có mình tử toàn thế này cũng không phải là không có chút của cải nào. Điền Thị liếc mắt chừng Chu Thị một cái. Tăng Thị Tường thấy vậy sai người bước đi. Lão nhị, ngươi quay lại đã, lại thương lượng một chút. Đáng tiếc bước chân của Tăng Thị Tường càng đi càng nhanh. Lúc Tăng Thị Tường vào nhà, Tử Tình cũng đúng lúc đó ở đó, nhìn thấy thần sắc của Tăng Thị Tường, khẳng định là không có lời hay, nàng cũng không định hỏi, chỉ cần Tăng Thị Khánh chịu phụng dưỡng lão nhân, bên này Tăng Thị Tường cũng không nhiều chuyện đâu. Chỉ sợ không qua được bao lâu, cha mẹ có thể chuyển về học đường rồi, bọn họ cũng không còn cái gì cố kỵ nữa. Tăng Thị Tường chủ động nói, chuyển hay không chuyển cũng không quan hệ nhiều với ta, dù sao ta chỉ làm việc mình nên làm thôi. Thẩm Thị đáp. Tử Tình nghĩ một chút cũng không nói ra lời của Thu Ngọc ngày đó, miễn cho Thu Ngọc, miễn cho Tăng Thị Tường biết rồi buồn phiền ở trong lòng. Cùng nói với chuyện tào lao, vừa định rẽ đến Lộc Uyển thăm Trần Thị, đi được hai bước thì thấy thợ đi qua. Nghĩ lại một nhà tử Lộc Ngại mấy ngày vừa nay vừa loạn vừa ầm ĩ, chuyển đến trong thành An Châu ở vài ngày, liền sai người trở về nhà. Nàng trở về nhà, Lâm Khang Bình đang ngâm hạt giống, thấy Tử Tình trở về liền hỏi, cha trở về đã nói cái gì? Có thể nói cái gì đây, đại cha khẳng định không vừa lòng, xem ra là bị chọc tức rồi. Ta phát hiện đại cha của ta rất giống bà, 100 chuyện theo bọn họ, một việc không đáp ứng tốt sẽ không vừa lòng. Xem ra chúng ta đều là lỗi của chúng ta, ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Ngươi còn nhớ rõ câu nói của Hồng Tú nhà Tam Mao không? Ngươi không tốt với ta, ta chỉ có thể không tốt trả hắn gấp trăm lần. Chúng ta lại sao không làm được đây? Quên đi, người cùng người không giống nhau, đừng tức giận nữa. Mấy ngày qua đại khái cũng có kết quả, ta cũng ít nhất chúng ta đã thoát khỏi một nhà đại cô ngươi, một nhà đại cha ngươi cũng không xa nữa. Ngươi liền tin tưởng ta đi. Nhưng mà theo hiểu biết của ta với đại cha đại nương ngươi, khẳng định là muốn đẩy A Công A Bà ngươi ra ngoài. Cho dù có đẩy ra, ta cũng nhận. Không phải là một chuyện một năm một lượng bạc sao? Ta móc ra, dù sao lễ năm mới vẫn phải ra, còn không bằng để tiếng tốt cho cha ta. Đúng rồi, không nói cái này, đã quên nói cho ngươi, Ở trong trang bốn đốc công đều bố trí xong rồi. Hai người ta mang đến từ trong miếu, một người chăm sóc lúa mạch, một người chăm sóc cây ăn quả, cũng đã phân công phạm vi. Lúa mạch non của chúng ta lớn kịp, nhìn không kém bao nhiêu so với nhà bên nhà cha. Xem ra đất hoang này trải qua 3 năm cải tạo cũng không kém bao nhiêu. Nhìn xem hôm nay đầm cỏ lau chuyển thành ruộng nước rồi. Nếu không phải là trong thôn trang ít người, ta còn mua khối đất hoang bên kia núi nữa. Chỗ nào còn có đất hoang, ta làm sao lại không biết đây? Từ tỉnh ít ra ngoài đến đáng thương, định hình địa hình xung quanh rất là không quen thuộc. Hồi còn thì cả ngày nấu cơm trong lứa nhỏ, cũng không có hơi đâu mà ra ngoài. Khi lớn hơn thì thậm chí cũng không cho phép nàng ra ngoài. Chính tử tình cũng đã thành thói quen này. Ở bên kia núi không phải là đất thôn Đông Đường, là thôn của Hồ gia. Ngày nào đó ta dẫn ngươi đi xem một chút. Được, bây giờ đi đi. Nếu chỗ đó lớn, có thể liền một khối cho chúng ta, không bằng bây giờ đi mua. Bằng không ta lo lắng người khác thấy chúng ta thu thập xong đất hoang, đỏ mắt chúng ta, phân chia trái một mảnh phải một mảnh, hoặc là tiểu địa chủ nào mua cả khối cũng không nhất định đâu. Cứ nghỉ một lát đã, cứ gấp gáp như vậy, chỗ này người bình thường chướng mắt, thu thập quá khó, chúng ta bây giờ cũng không cần ra tay, trong lòng ta đã nắm chắc rồi. Lâm Khang Bình để lại Tử Tình đang muốn đứng dậy, vừa đúng lúc Thư Dệ biết Tử Tình trở về, từ xa đã kêu lên: "Nương, nương!" Tử Tình vội xoay người lại ôm lấy đứa nhỏ. Thư Dệ nói: "Nương ôm một chút, đệ đệ nhỏ không biết đi, ôm đệ đệ." Chặt chẽ Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình đều nở nụ cười. Vừa ôm vừa hôn đứa nhỏ, Lâm Khang Bình lại càng đem Thư Dậy tung lên tung xuống. Tử Tình thấy đứa nhỏ hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến chuyện xây phòng chơi. Nàng trước khi đứa nhỏ còn nhỏ đã nói xây một phòng chơi, bây giờ cũng có hai đứa nhỏ rồi, cũng chưa có khởi công, không bằng bây giờ gọi Từ sư phụ tới nhà, chờ nhà chúng ta xây phòng chơi xong, gia cụ của Tiểu Tam cũng nên làm. Theo ý của ngươi, ngươi xem một chút muốn làm thành dạng gì, nói rõ ràng cho ta đi tìm Từ sư phụ. Cái này Tử Tình thật đúng là muốn suy nghĩ kỹ càng một chút. Cầu trượt nhỏ có thể là một cái, trong nhà có chỗ lớn như vậy, giường nhảy cũng muốn một cái, bọn nhỏ đều thích chơi. Hồi còn nhỏ Tử Tình vào thành phố, thấy đứa nhỏ trong thành nhảy nhảy trên giường khiến cho đầu đầy mồ hôi mà không biết mệt, hâm mộ khủng khiếp. Đáng tiếc là mình không có tiền để chơi. Một đời này tận lực thỏa mãn cho con của mình đi. Lò xo vẫn là có thể tìm cửa hàng rèn làm. Làng nhớ được cái sofa đầu tiên của nhà mình chính là dùng lò xo thêm áo tơi làm thành, cũng chính là phiến sơ trên thân cây cọ. Ở đây thật là có không ít. Nhớ kỹ hai bộ phận quan trọng nhất này, cái khác chỉ là đồ chơi nhỏ. Tử Tình còn chưa kịp khởi công, bên kia Tăng Thị Khánh đúng là ra tay. Lão gia tử cùng với Điền Thị bị Tăng Thị Khánh lại đuổi ra khỏi nhà rồi. Khi Tăng Thị Tường biết việc này, lão gia tử cùng với Điền Thị đã chuyển về học đường. Lẽ ra hai người chuyển về học đường cũng rất là bình thường, chỉ cần Tăng Thị Khánh đủ cho một năm lượng lương thực cùng với lượng bạc là được. Nhưng là đưa ra yêu cầu chuyển ra khỏi nhà trước không phải là lão gia tử cùng với Điền Thị, mà chính là Chu Thị đuổi ra. Nhân lúc Tăng Thị Khánh không ở nhà, buộc lão gia tử cùng với Điền Thị chuyển đi. Lão gia tử muốn lương thực muốn bạc, nhưng mà ý của Chu Thị, lương thực có thể cho, nhưng mà bạc sẽ không cho. Lão gia tử nhất định muốn chờ Tăng Thị Khánh trở về nói một câu hợp lý, nhưng nếu không có Tăng Thị Khánh ngầm đồng ý, Chu Thị dám làm như vậy sao? Bởi vậy Tăng Thị Khánh vào nhà cũng không biết là nói cái gì. Lão gia tử trong cơn tức giận mang theo Điền Thị chuyển về học đường. Khi đó Tăng Thị Tường đã trở về nhà, đang chuẩn bị ăn xong cơm chiều, còn không biết chuyện trong học đường. Không ngờ Thu Ngọc đến nhà Tăng Thị Tường khóc lóc kể lể nửa ngày. Tăng Thị Tường cũng cùng với Thẩm Thị mới biết được là lão gia tử cùng với Điền Thị lại bị một nhà Tăng Thị Khánh đuổi ra. Tử Tình cùng Lâm Khang Bình nghe xong đến cơm cũng không buồn ăn, vội chạy về nhà mẹ đẻ. Tử Vũ nói Tăng Thị Tường cùng Thẩm Thị đã đến học đường bên kia rồi. Nàng nghe xong hai người lại chạy tới học đường. Lúc Tử Tình cùng Khang Bình đến, cửa nhỏ đúng lúc đang khép hờ, đẩy cửa đi vào, nghe thấy tiếng khóc của Điền thị, nghe thế nào cũng không giống như là chính vì mình bị chọc tức mà khóc, trong đó còn có lo lắng. Tường Nhi, vừa rồi nương nói với ngươi, ngươi có nghe lọt không? Nương biết mấy năm nay ngươi chịu nhiều ủy khuất, đại muội phu ngươi không phải là một kẻ tử tế, nương trước kia cũng không biết hắn là loại người như vậy, nương cũng là hồ đồ cả đời. Mà bây giờ tôn tử tôn nữ cũng có rồi, ta có thể làm sao bây giờ? Cho muội tử ngươi cùng cách ư? Ai tới nuôi nàng đây? Bởi vậy chuyện của Xuân Ngọc, ngươi mặc kệ, nương cũng không ép ngươi. Điền thị nói. Tử tình nghe xong có chút nghi ngờ, không phải bởi vì liên quan đến chuyện Tăng Thị Khánh, làm sao lại kéo nhà Xuân Ngọc tới đây? Trong hồ lô của Điền thị đến cùng là đang tính toán cái gì chứ? Nương, chuyện của Xuân Ngọc ta không muốn nhắc lại. Về sau, ta cùng với nàng khẳng định là sẽ không qua lại. Nương liền đem lời này chuyển đi, để nàng chết tâm đi. Về sau, cửa nhà ta cũng đừng có bước tới, ta cũng không muốn cho nàng người mấy chục tuổi rồi phải khó chịu. Ta không cho bọn họ đến gặp các ngươi, cũng là lo lắng cho thân thể nương cùng với cha. Mỗi lần bọn họ đến cũng không có chuyện tốt. Ta đã nói mà nương không nghe, nhất định không bỏ xuống được nàng. Nương người muốn qua lại với nàng thế nào ta cũng không quản. Chúng ta lần này tới đây là vì chuyện của đại cha. Nương cũng không nói với ta chuyện này sao? Tăng Thị Tường nói. Xem ra Tăng Thị Tường cũng là mới đến không được bao lâu, vừa tới Điền thị đã nói đến chuyện của Xuân Ngọc. Xuân Ngọc tìm nàng cầu tình, nhìn thấy Tăng Thị Tường không đồng ý, Điền thị cũng không dễ dàng bỏ qua. Cái này không hợp với phong cách của Điền thị đâu. Chẳng lẽ là Điền thị định bỏ qua cho Xuân Ngọc mà bảo vệ một nhà Tăng Thị Khánh sao? Quả nhiên nghe được Điền thị nói tiếp. Tường Nhi, nương biết ngươi là người con hiếu thuận, đại ca ngươi những năm này không ở nhà, một năm 12 lượng bạc ngươi cũng lấy ra nhiều năm như vậy. Bây giờ đại tôn tử Tử Phúc cũng ra làm quan, Tử Lộc cũng có tiệm cơm của nhà mình ở trong thành, Tử Tình thì càng không cần nói, một phần gia nghiệp lớn như vậy, hôm nay cuộc sống của ngươi đã phất lên như vậy, tất nhiên phải tốt hơn nhiều. Đại ca ngươi không giống ngươi, đáy mỏng lại không có việc làm, tử toàn cũng mỗi năm một lớn, còn nhiều chỗ phải dùng tiền. Vừa rồi chúng ta cũng mắng bọn họ hơn nửa ngày, hắn chính là lấy không ra bạc, chúng ta cũng không thể ép hắn. Bởi vậy ý của nương là xem phần đại ca ngươi chiếu cố ngươi từ nhỏ, ngươi cũng đừng so đo ba lượng bạc với hắn. Chúng ta cũng không muốn của ngươi nhiều, một năm ngươi cho chúng ta ba lượng bạc, hơn nữa mấy đứa Tử Phúc tặng lễ năm, ta cùng với cha ngươi cũng tạm qua ngày. Cha, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Tăng Thị Tường không trả lời Điền thị, hỏi lão gia tử. Nửa ngày lão gia tử mới nói. Tường Nhi, nương ngươi nói cũng là tình hình thực tế. Đại ca ngươi kia, tình huống bây giờ khác với lúc trước, một năm lại lấy ra ba lượng bạc, quả thực là có chút vất vả. Được, cha, nương, một năm ba lượng bạc không nhiều lắm, ta sẽ trả. Chẳng qua là ta muốn hỏi rõ một chút chuyện cho rõ ràng, không bằng ta đi mời đại ca đến. Hôm nay cả nhà chúng ta liền đem lời này nói ra hết, ta cũng muốn biết đến cùng là vì cái gì. Tăng Thị Tường nói xong, lão gia tử cùng với Điền thị không thể hiểu nổi nhìn hắn đi ra ngoài. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 265, huynh đệ quyết liệt phần 1. Tăng Thị Tường đi ra, nhìn thấy Tử Bình cùng với Lâm Khang Bình, cũng là sửng sốt. Lâm Khang Bình vội vàng nói. Cha, ngươi vào đi, ta đi mời đại cha đến cho ngươi. Tử Tình cùng với Tăng Thị Tường vào phòng, chào hỏi xong ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Thị. Điền thị nhìn lướt qua hỏi. Tới lúc nào, sao lại có thời gian đến thăm chúng ta? Không có gì, tiểu muội nói tiểu cô khóc nửa ngày ở chỗ nương, ta cho rằng là bà chị ủy khuất nên chạy tới đây đây. Tử Tình đánh giá Điền thị, trừ bỏ vành mắt hơi hồng, tóc tai quần áo vẫn chỉnh tề, vẻ mặt lại rất chắc chắn, không có chút để ý. Xem ra lần này chuyển nhà là bà muốn đây. Nhìn vào vẻ mặt của lão gia tử, còn lụi bại hơn cả chuyện của Yến Nhân Đạt lần đó, nản lòng thoái chí, cả người như co quắp lại, ánh mắt thì dại ra. Thấy Tử Tình tiến vào cũng chỉ chậm chạp gật đầu. Đối với người tuổi cao như vậy, vừa đã trải qua sự kiện của con rể, hôm nay Tăng Thị Khánh làm chuyện này, không thể nghi ngờ lại thêm một lần đau đớn. Đây chính là con ruột của lão ư? Tử Tình còn nhớ rõ lúc Tăng Thị Khánh vừa trở về ăn cơm tất niên ở nhà Tăng Thị Tường, lão gia tử bưng ly rượu lên, tình cảm vui vẻ, người cũng có vẻ trẻ ra vài tuổi, mới vài năm lại như hai người. Không biết một hồi Tăng Thị Tường muốn nói gì, có phải là sẽ khiến lão gia tử đau đớn hơn không? Tim Tử Tình đột nhiên có chút chua xót, bi ai vì lão gia tử, trơ trẽn vì Tăng Thị Khánh, đâu phải là thật sự nuôi không nổi lão nhân? Tội gì phải như thế? Không phải là muốn tính kế Tăng Thị Tường sao? Nàng nhớ tới việc lúc trước muốn Tăng Thị Khánh viết khế ước, Tăng Thị Tường còn nói hắn là người có trách nhiệm giữ lời hứa. Xem ra Tăng Thị Tường cũng thật sự không hiểu được tính tình đại ca ích kỷ lãnh huyết này. Nàng đang cúi đầu nghĩ, Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị vào cửa, liếc một vòng tự tìm chỗ ngồi xuống. Lão nhị, Khang Bình bảo ngươi có chuyện muốn nói, vừa bạn ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Còn định xong cơm chiều sẽ tìm ngươi. Ngươi nói trước hay để ta nói trước đây? Đại ca lớn hơn, đại ca nói trước đi. Được, ngươi đã coi ta là đại ca ngươi. Bây giờ đại ca gặp nạn, làm huynh đệ có phải nên chia sẻ vì đại ca không? Đại ca cũng không có yêu cầu gì quá lớn. Nể tình huynh đệ, tiền nuôi dưỡng cha mẹ thì ngươi bỏ ra. Ta cũng đã nói với cha mẹ rồi, một năm mới chỉ còn bỏ ra 3 lượng bạc là được. Hơn nữa mấy đứa nhỏ tặng tiền Tết cũng đủ cho cha mẹ sống qua 1 năm. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Lương thực của cha mẹ thì ta đưa, ta không thể không bỏ ra chút gì được. Làm đại ca thì vẫn có năng lực đó. Cha mẹ đi theo chúng ta cũng chỉ chịu khổ thôi, không bằng đi theo nhị đệ ngươi sống vài năm an nhàn. Nhưng cũng có ý này đấy. Yêu cầu của đại ca thì ta có thể làm được, nhưng ta cũng muốn hỏi vài điều. Tăng Thị Tường đang nói, chú Phân Giang cùng với Thu Ngọc ôm Như Tình vào. Hai người sao lại đến đây? Điền Thị cùng với Chu Thị hỏi nhau. Khang Bình bảo là tìm nhà ta đến. Ta vừa buông bát cơm xong, để Mộc Mộc cùng với Uyển Tình trong nhà. Thu Ngọc nói. Khang Bình đâu? Điền Thị hỏi. Thu Ngọc trả lời, nói là muốn đi mời người nào đó. Ta hỏi hắn cũng không nói. Tự Tình lấy cái ghế cho Thu Ngọc. Thu Ngọc ôm đứa nhỏ ngồi xuống. Lão nhị, đến cùng là ngươi muốn nói cái gì? Con tìm tiểu muội đến, con muốn đi tìm ai nữa? Tăng Thị Khánh nhìn Tăng Thị Tường có chút mất hứng. Cha, nương, ta muốn biết tiền ở riêng 1 năm 18 lượng bạc ta đều nộp hết. 1 năm đại ca nộp bao nhiêu? Tăng Thị Tường hỏi. Tăng Thị Khánh liền đáp trước. Đương nhiên là nộp hết, hỏi cái này làm gì? Tăng Thị Tường lại nhìn lão gia tử rồi lại nhìn Điền Thị. Ta muốn để cha cùng với nương nói rõ ràng. Lão nhị, ngươi có ý gì? Lời đại ca nói là ngươi cũng không tin. Tăng Thị Khánh đứng lên chỉ vào Tăng Thị Tường chất vấn. Chu Thị nói, nếu không nộp hết thì chúng ta sống thế nào? Không phải là nuôi mấy đứa con cho ngươi à? Thẩm Thị hỏi lại. Đại tẩu, đại ca, trên trời minh giám, các ngươi có dám thề với trời là giao hết không? Lão nhị, nghe ai nói bậy cái gì? Đã qua 10 mấy năm, các nhà đang sống yên lành, nói nợ cũ làm gì? Không cần thề, ta có thể làm chứng. Giao hết bạc, mấy năm đó đại ca ngươi không so đo giúp ngươi nuôi đứa con. Bây giờ nhà ngươi khấm khá, không giúp hắn thì lại thôi đi. Chỉ cần nuôi bọn già thôi, mà còn lắm chuyện à? Điền Thị vội hỏi lên. Lão gia tử im lặng. Thu Ngọc hỏi. Đúng vậy, nhị ca nhị tẩu, đại ca ra lời 10 lượng bạc, ta cũng biết việc này mà. Trong tay đại ca đúng là có chút tiền dư, nhưng đó là tiền hắn làm thêm việc khác, sao lại nói việc này? Nương, đến bây giờ ngươi cũng không chịu nói thật một câu sao? Ta đã đứng ở chỗ này, xin hỏi ra những lời này, nếu không có chứng cứ xác thực, ta có thể hỏi sao? Đây là lời nói thật, đại ca ngươi nói thì ngươi không tin, lời của cha mẹ ngươi cũng không tin luôn à? Trong mắt ngươi còn có ai hả? Điền Thị nhịn nửa ngày, dịu dàng với Tăng Thị Tường mãi, thấy hắn vẫn cố chấp dây dưa vấn đề này, lửa giận bốc lên. Bà, bớt giận đi, lời này là do chính ngươi nói ra. Và lúc chúc thọ của bà đấy, bà ở trong phòng nói cùng với hai vị di nương bà. Tử Tình kể lại chuyện ngày đó. Thu Ngọc nhìn Điền Thị, lại nhìn Tử Tình hỏi. Tử Tình, có phải là ngươi nghe nhầm không? Ngươi đứng ở bên ngoài biên, nghe câu được câu mất, rồi chấp vá thành một câu chuyện khác. Việc này ta thực sự là không biết đâu. Đúng vậy, Tử Tình à, nếu lúc đó ngươi biết thì sao không nói? Đã qua nhiều năm, đừng có kêu là vì muốn cha mẹ không nuôi ông bà nên ngươi bịa chuyện nhá. Đại nương nói cho ngươi nè, ngươi làm như vậy là không tốt. Nhà ngươi đều có tiền như vậy, còn vì mấy lượng bạc mà nói dối, khó trách mọi người đều nói càng có tiền càng keo kiệt. Thật đúng là như vậy, ngươi bớt dùng lại một cái bàn chải là đủ cho ông bà ngươi sống 1 năm rồi đấy. Chu Thị nghe Thu Ngọc nói xong phản ứng lại. Đại nương, ta không nói dối, trong lòng đại nương rõ ràng nhất mà, ngươi hoảng sợ làm gì? Về phần vì sao bây giờ ta mới nói, đó là vì ta biết cha ta luôn nhớ tình nghĩa huynh đệ, luôn luôn nhớ tới lúc hắn còn nhỏ đại ca chăm sóc cho hắn. Ta không nói ra là không muốn để cho cha ta đau lòng, không muốn A Công đau lòng. À, nói dễ nghe nhỉ, y như thật đấy. Đại nương đúng là không nhìn thấy cha ngươi nhớ tới tình cảm huynh đệ chỗ nào. Một nhà các ngươi mỗi ngày đều ăn ngon uống ngọt, không thấy chúng ta vì xây cái nhà mà của cải vất vả làm ra bay hết, còn bị buộc phải phụng dưỡng lão nhân gia à? Chu Thị đáp trả. Lúc đại cha xây nhà, ta không nói là vì đại cha đáp ứng phụng dưỡng ông bà, nếu không thì ta đã sớm nói ra rồi. Đại nương, đâu phải ai cũng ngốc, không tính toán khoản thu nhập riêng của đại cha. 1 năm hắn làm ra 10 lượng bạc, các ngươi được 5 lượng. Mọi tiêu dùng đều chi từ tiền trong tay bà. Mấy năm nay các ngươi không chỉ có mỗi cái nhà này nhỉ? Lão nhị, ngươi cứ để cho Tử Tình nói bậy à? nàng nếu sớm biết thì có thể không nói từ lâu rồi à? Đúng là tìm lý do tốt, nhớ tình huynh đệ ư? Thế nói ra lời này làm gì? Sao giống với lão bà của Tam Mao thế hả? Không biết từ nơi nào nghe được vài câu nói bừa, muốn làm trưởng bối luôn ư? Ta cũng không phải là Yến Nhân Đạt. Tăng Thị Khánh đen mặt dạy bảo Tăng Thị Tường: Đại cha, ta biết ngươi không phải Đại Dương, ta cũng không phải là Hồng Tú, chân tướng như thế nào trong lòng đại cha biết rõ, đừng có giả bộ hồ đồ. Ta sở dĩ nói ra đó là ta cảm thấy đại nương cùng với đại cha quá đáng lắm rồi, định nhẫn nhịn thêm, nhưng ai cũng có giới hạn, mà đâu phải ai cũng ngu đâu. Cho dù đại cha không để ý tới cảm thụ của cha ta, chẳng lẽ cũng không để ý xem trong lòng A Công sẽ nghĩ như thế nào ư? Đại ca, ngươi đừng có giả bộ nữa, mọi chuyện đã rõ ràng, trong tay ngươi có bao nhiêu ngân lượng thì ta cũng có thể tính được. Mấy năm nay ngươi thu nhận thêm tiền khác, bây giờ trong tay có không dưới 100 lượng bạc nhỉ? Ngươi không muốn nuôi cha nữa, ta cũng không cần, ta sẽ nuôi, cha mẹ cũng là cha mẹ của ta, ta chỉ muốn biết là vì sao thôi. Cái gì mà vì sao? Ngươi đáp ứng dưỡng cha mẹ thì cứ dưỡng đi, làm gì có vì sao nữa. Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, vì sao làm ra nhiều chuyện như vậy? Tăng Thị Cánh ngồi xuống. Tăng Thị Tường hỏi Điền Thị: Nương, vì sao lại gạt ta? Đều là con, vì sao ở trong lòng nương, cho dù ta có làm cái gì cũng không bằng một phần của đại ca, cũng không bằng một góc của Xuân Ngọc. Ta cực khổ kiếm bạc nuôi cả cái gia đình này, nương chưa bao giờ nói tốt với ta một câu. Bọn nhỏ còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đại ca còn có thể giữ lại một nửa số bạc, khó trách ta nói muốn ở riêng, nương chết sống không đồng ý. Lừa cái gì mà lừa, nương nói không có là không có. Ngươi không nghĩ đi à? Ngươi nuôi nhiều đứa con như vậy, trong nhà có cái gì cho bọn nó ăn? Nếu đại ca ngươi không giúp đỡ ngươi, bọn Tử Phúc có ngày hôm nay ư? Đại ca ngươi chỉ có mỗi Tử Bình, một năm nộp 10 lượng bạc, hai mẹ con nhà đại tẩu ngươi có thể ăn bao nhiêu, ngươi còn muốn như thế nào? Lúc này Lâm Khang Bình đỡ vợ chồng tỷ tỷ của Điền Thị vào. Thẩm Thị vội lấy ghế cho bà ngồi. Điền Thị đứng lên hỏi: Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi đến đây làm gì? Nhị muội, là Lâm con rể mời ta đến, ta thật sự là không ngờ sẽ đến đây. Mấy tháng trước Tường Tể tới tìm ta một chuyến, hỏi chuyện năm đó ta không thể gạt được, liền nói hết ra, quên nói với ngươi một tiếng. Bà vừa nói xong như đánh một bạt tai vào mặt của Điền Thị, sắc mặt cực mất tự nhiên, có chút tức giận nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Đại tỷ, ngươi chiều chuyện quá đấy. Lão nhị, ngươi còn muốn làm gì? Chuyện của chúng ta ngươi tìm người ngoài tới làm gì? Dì nương lớn tuổi lắm rồi, ngươi lại để cho người ta đi tới đây. Được, ngươi muốn biết phải không? Đại ca nói cho ngươi biết, năm đó ta chỉ giao 5 lượng bạc, sao ngươi không nói nhà của ta chỉ có Tử Bình cùng với nương nó? Hai người có thể ăn được bao nhiêu? Nương Tử Bình suốt ngày làm việc, vì cái nhà này ngay cả đứa nhỏ cũng không còn, ta tìm ai tố khổ đây? Chẳng lẽ ta không muốn con trai à? Xem bệnh không cần bạc ư? Tăng Thị Khánh nói. Lúc này lão gia tử bắt đầu mở miệng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.